Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 231, hứa hẹn. Đến rồi buổi tối sau đó, Shiva không có đứng ở làng. Có một việc, hắn phải mau sớm xử lý tốt. Chuyện này kỳ thực chắc là trước đây nên nói rõ ràng. Bất quá bởi vì bên cùng ba nước lớn sự tình trì hoãn, vẫn kéo đến hiện tại. Trong thời gian kế tiếp mặt, Shiva muốn đi Lâu Lan Quốc, nhất định phải tại trước đây thấy chuyện này xử lý tốt mới được. Nghĩ tới đây, Shiva thuận tay kết một cái ấn, khóe miệng khinh động, thuấn chuyển, soạt một tiếng, Shiva chính là chợt biến mất ở Konoha một góc, Ikkaku, đến khi xuất hiện thời điểm, đã tới một cái xa lạ gian phòng, đó là một cái tràn đầy sương mù gian phòng. Shiva thủ bên trong nắm một cái vật kỳ quái. Quần chip, Shiva liền vội vàng đem bên ngoài ném ở một bên. Hắn cũng không muốn bị cho rằng biến thái. Sau đó liền phát hiện, cái này tràn ngập sương mù gian phòng. Nhưng thật ra là phòng tắm, bán trong suốt màn tre bị treo lên. Bên trong có một Anna dáng người. Gặp mưa thanh âm có thể thấy rõ ràng. Trong không khí tràn ngập một cỗ kỳ diệu hương vị. Bán trong suốt liêm mạc chi thượng, treo nàng thường mặc tất chân, ngạch, thì ra đang tắm a. Lúc này ta là không phải nên tránh một chút. Shiva do dự một chút, nỗ lực kềm chế muốn dò ra đầu đi nhìn lén ý niệm trong đầu. Lập tức lặng yên từ tắm, trong phòng đi ra ngoài. Đang ở Shiva mới vừa đi ra đi thời điểm, màn tre bên trong đột nhiên lộ ra một cái đầu. Ảo giác sao? Sau một lát, Mei Terumi quấn một cái màu trắng khăn tắm từ nóng hổi tắm. Trong phòng đi ra, kèm theo tắm, trong phòng nhiệt khí, cái kia dính một từng tia giọt nước mưa hai đùi trắng nõn. Cái kia xương quai xanh, hương vai, bất kỳ một cái nào địa phương đều cho thấy mê. Nhân mị lực, Mei Terumi một bên lau chùi mái tóc của nàng, một mặt từ trong phòng tắm đi ra, mà khi nàng đi ra trong nháy mắt đó, trong tay xoa mái tóc khăn mặt trực tiếp liền rơi ở trên mặt đất. Ngạch, cái kia, buổi tối khỏe, Mei Terumi nói như thế nào đây? Đã lâu không gặp, không đúng, kỳ thực mấy ngày trước mới. Chỉ có, thấy, nói chung, chào ngươi a. Shiva mặt bên trên mang theo cười khổ, nên nói là tới kịp thời còn không đúng lúc đâu. Nói chung, hiện tại Mei Terumi biểu tình là một loại xung động muốn giết người. Nàng vội vã theo bản năng bưng bít vốn là dùng màu trắng khăn tắm che được nghiêm nghiêm thật thật. Ngực, sau đó xanh giận chừng Shiva liếc mắt. Ngươi là từ cái gì địa phương tiến vào? Cái kia, lần trước ta không phải nói sao? Ta ở ngươi quần chip bên trên lưu ta lại chakra. Đi qua cái kia chakra, ta có thể đồng thời thời không nhẫn thuật tìm được ngươi. Cái kia, Mei Terumi mặt sắc đỏ lên. Nàng dĩ nhiên không có đem cái kia quần chip vứt. Bất quá cái này kỳ thực đã cực kỳ nói rõ vấn đề. Cút ra ngoài cho ta. Nơi này là nhà của ta. Người nửa dạ tam càng tới nhà của ta làm cái gì? Coi như là nước đồng minh. Người cũng không có lý do gì. Ta là muốn tới đây nói chuyện đêm hôm đó. Trong nháy mắt, Mei Terumi động tác ngây ngẩn cả người. Lập tức lắc môi, theo bản năng phiết mở con mắt, ta không biết đêm hôm đó chuyện gì xảy ra. Ngươi trở về đi, chúng ta không có gì để nói. Ngươi là Hokage, ta là Mizukage, chúng ta bất quá là nước đồng minh quan hệ. Không hơn, ta là nam nhân, làm chuyện gì nên thừa gánh cái gì ta biết. Nếu như ngay cả loại chuyện như vậy cũng không dám làm nói. Cái kia thân ta là nam nhân còn có ý nghĩa gì? Đêm hôm đó là uống say, là lỗi của ta. Nếu như ta không nói những lời này, làm những chuyện kia lời nói, chuyện đêm hôm đó cũng sẽ không phát sinh. Ngươi không cần cảm thấy hổ thẹn. Shiva lập tức từ trên ghế salon đứng lên, biểu tình trên mặt vô cùng nghiêm túc. Cái này không phải ai đúng ai sai vấn đề, mà là vấn đề nguyên tắc. Ta hôm nay chính là đang đối với tượng cam kết. Ta muốn có được ngươi một cái trả lời thuyết phục. Phù một tiếng, Shiva bỗng nhiên, vách tường đông, một tiếng, đem Mei Terumi thân thể đè ở trên tường, cúi đầu nhìn trước mắt cái này lê hoa đái vũ nữ nhân. Mei Terumi bị Shiva lại càng hoảng sợ, sắc mặt hầu như trong nháy mắt liền biến đỏ bừng đứng lên. Tim đập cũng bắt đầu lòng như hươu nhảy lên, phiết lướt qua thần, không dám cùng Shiva hai mắt đối diện đứng lên. Chỉ một lúc, Shiva bá đạo hôn hung hăng rơi vào Mei Terumi nhào nặn mềm trên môi. Mei Terumi nhất thời cảm giác mình cả người đều mềm nhũn ra. Không ngừng dùng quả đấm nện Shiva hung thang. Lần trước bởi vì uống say, cho nên không có cảm giác. Lần này là thanh tỉnh. Nhất thời một cỗ nam tử khí tức đập vào mặt. Shiva đem Mei Terumi đè lại. Mei Terumi chống lại sau đó. Dường như rốt cục bỏ qua. Dần dần lấy tay vờn quanh ở Shiva cổ. Hai người hôn say đắm. Shiva cười cười, có như vậy hành vi, nói rõ Mei Terumi đã thầm chấp nhận, nếu không, Shiva đối mặt chính là một tát. Soạt một tiếng, Mei Terumi trên thân thể khăn tắm nhẹ nhàng từ trên người của nàng chợt lạc nhi dưới. Hai người nhiệt độ bắt đầu dần dần nói thăng lên, thời gian cũng không biết qua bao lâu. Hô hô hô, hắc, vù vù, ở nơi này trống trải trong phòng khách. Hai người thô trọng thanh âm tràn ngập ở trong cả phòng. Ở sau lưng Shiva một lần lại một lần không ngừng nghỉ chút nào mãnh liệt trùng kích phía dưới. Mei Terumi đại não đã kinh biến đến mức trống rỗng. Đã không biết bao nhiêu lần. Mei Terumi cảm giác mình vui sướng đạt tới đỉnh phong. Mấy giờ sau đó, hai người lúc này mới mồ hôi rầm rề nằm trên mặt đất. Shiva có chút thỏa mãn ngồi dậy. Không vuốt Mei Terumi mái tóc. Mei Terumi thở hổn hển xanh giận chừng Shiva liếc mắt. Bởi vì ngươi, ta tắm bạch giặt sạch. Cái kia muốn cùng tắm sao? Ai muốn cùng ngươi cùng tắm a? Mei Terumi trắng Shiva liếc mắt. Lập tức cầm lấy khăn tắm. Đem thân thể của chính mình bọc. Ngươi tại sao còn chưa đi? Làm sao bây giờ sẽ bắt đầu đuổi người a? Nói thật giống như ta là chuyên môn tới ước pháo giống nhau. Lẽ nào không phải sao? Đương nhiên không phải. Cái kia đổ ước. Nói rằng đổ ước. Mei Terumi giật mình. Khuôn mặt bên trên nổi lên một mặt đà hồng. Có chút ngạo kiều nói. Cái gì đổ ước? Ta nhớ không được. Đường đường Mizukage dĩ nhiên cũng có phương diện như thế. Nếu để cho vụ ẩn ninja thấy. Phỏng chừng sẽ đem cầm đều sợ đến a. Ta bất kể, ngược lại ta là muốn thực hiện. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.